Chương 220, A sẽ lệ giả tỏ, ta tiếp tục tự bế. Đệ giản style vô bằng, Lao Phu liền biết con hàng này liền sẽ không dùng bình thường thủ đoạn, cùng Lao Phu vừa rồi thế mà mong đợi một chút. A sơ, khúc, quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Đệ giản style vô bằng nghiêm túc ngươi liền thua ạ sở không hiểu nghĩ đến trước đó giả lập thi đấu tờ cờ trong chàng cho tới bây giờ không có một người có thế tại ủy vùn miệng pháo cùng không tiết tháo thao tác hạ nhẫn ở tình huống, đáy lòng tiết tháo yên lặng một. Bởi vì nếu như nói trước đó trong công hội nhất không có tiết tháo người là hắn cùng tuổi chót sổ, như vậy hiện tại bởi vì ủy vùn gia nhập, ủy vùn hoàn mỹ thành công thay thế cái kia hạng chót vị trí. Không thể không nói ạ sở nội tâm không hiểu còn có chút ít vui vẻ từng cái khủ, tạm thời dừng lại. Vì phương Bắc thần vinh quang, cho nên nói, bản ông nhắc lên tại điệp hàn cư, nhưng không biết từ nơi nào làm ra đến, không đúng, hiện tại hẳn là quan tâm ý vùn thế mà ngay cả xe tăng đều lấy ra rồi nạ kỳ gì ẹ gì nạ, run lấy bầy. Mị xạ ca mị cô tỏ, run lấy bầy. Đệ vị lù kẹ tinh công chúa, run lấy bầy. Khi mọi người nhìn thấy ỷ vùn chuyển ra một cái dương súng phóng tên lửa đối ỷ thật dọc phát xạ xong về sau, mọi người vốn cho rằng ỷ vùn phía dưới hẳn là sẽ bình thường một chút. Kết quả, ỷ vùn dùng hành động chứng minh, tao là không có cực hạn, chỉ có càng tao, tao vọt đến eo mới là một con đường không có lối về. Thế là, chỉ thấy ỷ vùn lại không biết từ nơi nào nện bước tao khí bộ pháp làm ra đến một cỗ xe tăng, ỷ vùn thành công lại lần nữa đổi mới một chút thân là người. Tiết tháo hạt cuối. Gliodas, tê ha ha ha, đáng sợ, thật quá tiện, ha ha ha ha, bất quá so với cái này, ta ngược lại là đột nhiên rất để ý Sgen xác định sẽ không là dự định thật đinh lên ý rộng màn chiến giáp sao. Gliodas nổi lên ra cho ý vùn đánh một cái 99 phân về sau, đầu tiên chú ý đến Sgen nơi nào tình huống. Đệ giản style vô bằng, mặc dù Lao Phu không hiểu khoa học kỹ thuật, nhưng là tựa hồ hoàn toàn chính xác có khả năng. Công hội lúc này yên lặng vô ý thức đem trực tiếp hoán đổi đến Sgen chỗ đó, đập vào mắt, đây là Sgen thôi miên ỷ rồng man cùng bắt mạn về sau. Sgen nện bước bộ pháp, chậm rãi ngay tại nghiên cứu đến từ mạ vẹo vũ trụ cùng giờ cờ vũ trụ hai cái trí lực cơ hồ kẻ cao nhất một trong khoa học kỹ thuật lực lượng. Lao soi sám, trầm mê khoa học kỹ thuật đại Lao Sgen, đáng sợ như vậy đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, đáng sợ, run lẩy bẩy. À sơ. Không biết vì cái gì, loại lời này để công hội hai cái phát minh ma vương nói ra, ạ sở tổng cảm giác chỗ đó có phải là lạ nằm phiên đội đội trưởng, ta nơi này phát sinh đều là không cần để ý việc nhỏ mà thôi, chỉ là đơn thuần muốn tham khảo một chút cái khác thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng, mà lại so với ta nơi này, tin tưởng nhất hẳn là chú ý hẳn là sẽ tạ mạ chỗ đó am lì ô đà đoạn. Chiến đấu vẫn không quên nước công hội Sgen cô bạ sỉ cán nạ đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Đáng sợ, Sgen. Không hổ là trong công hội nhất nguy hiểm mấy tên một trong sao năm phiên đội đội trưởng. Sgen nhịn không được đau đầu phủ vỗ chán đầu. Cân nhờ ả cờ muốn hay không quan bế trực tiếp hệ thống. Nguyên bản định chuyển di một đợt chủ đề. Kết quả hắn làm sao đột nhiên chính cảm giác vô tội nằm thương một đợt. Vì phương Bắc thần vinh quang, bất quá hoàn toàn chính xác. Bản ông cho rằng trừ Sgen đại lao chỗ đó, bản ông càng chờ mong sẽ tạ mã đại lao cùng siêu nhân chiến đấu. Dù sao vậy nhưng thật sự là một trận, sử thi cấp quan chiến. Đệ giản style vô bằng, điểm ấy lao phu giống như trên một. Đệ giản style vô bằng nhìn thấy khó được một lần nữa mặt trận thống nhất một hồi, yên lặng lựa chọn một. Dù sao ỷ vùn kia hàng chiến đấu thực sự là không có tiết tháo, về phần Sgen trí lực so đấu theo đệ giản style vô bằng có chút nhàm chán. Cho nên hắn cho là mình tam quan cờ ơn ở một trận bình thường chiến đấu vốn nắn một chút. Lao soi sám, cái kia, nói xài ta mà, kỳ thật bản đại vương một mực có nỗi nghi hoặc. À sơ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, đệ giản style vô bằng, lao soi sám, dựa theo sẽ ta mạ thực lực, hắn đối thủ biết bay, vì cái gì sẽ ta mạ lại sẽ không đâu vấn đề này. Bản đại vương đã tản rất lâu trực tiếp bên trên sẽ tạ mạ cùng siêu nhân chiến đấu trừ thể hiện ra chuyên nghiệp cấp bậc nhất quyền nhất cước giống như giơ tay nhấc chân lộ ra thần ma chi lực, một chút một tòa cao ốc sụp đổ chuyên nghiệp phá dỡ hộ phẩm chất, nhưng sẽ tạ mạ không biết bay vấn đề này, QNZ càng phát ra nổi bật ra. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông cho rằng so với xoắn suýt cái này, sải tạ mạ đại lao thân là nhân loại, không biết bay. Bản ông cho rằng rất bình thường á như vậy cũng tốt so sẽ ta mạ đại cư trú nhưng đập bất tử một con muỗi như thế. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, một mà lại sẽ tạ mạ còn có một cái chuyên môn đối địch bảo cụ siêu thị đại giảm giá, hiệu quả có thể để sẽ tạ mạ buông xuống trên tay mọi chuyện, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết địch nhân dùng tay buồn cười, hì hì. Diệu Games, lạn quan chiến lập lòe nhìn xem bị chơi hỏng bảo cụ ngạnh, nhìn không được cái chán hiện hiện bôi đen tuyến lao ngạnh cũng đừng có lặp lại có được hay không á Diệu Games. Bản vương cho rằng kỳ thật có thể hay không bay cũng không đáng kể á theo, chiếu sẽ tạ mạ tốc độ, hắn hoàn toàn có thể theo kịp cái kia siêu nhân tốc độ. Trải qua đơn giản phân tích, Diệu Games cho rằng suy luận phù hợp nhất đáp án. Lẽ thường loại này đồ vật tại sẽ tạ mạ người bình thường thế giới quan là rất bình thường sự tình, như vậy cũng tốt so sẽ tạ mạ cho rằng người đánh không chết con muỗi là chuyện đương nhiên, bay tự nhiên cũng là như thế, nhưng là nếu như dứt bỏ những này, nhìn xem trực tiếp bên trên sẽ tạ mạ cùng siêu nhân gần bình như thiểm điện, vạch phá New York trời cao khiến người thấy không rõ giao thủ, có thể làm được loại này cấp bậc chiến đấu, có thể hay không bay vấn đề này rất trọng yếu sao để dạn style. Vô bằng, không biết vì cái gì, lão phu đột nhiên cho rằng có chút không nói gì coi là. À sơ, giống như, đích thật là dạng này, sải tạ mạ cự hóa xe có hay không có vấn đề sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, kỳ thật. Từ vừa mới bắt đầu ta QNZ có một vấn đề, các ngươi thảo luận từ vừa rồi bắt đầu giống như đều là không có ý nghĩa a nạ kỳ gì ẹ gì nạ ánh mắt từ bên cạnh bởi vì mỹ thực từ đó chú ý không lên nước công hội Aqua trên thân thu hồi, yên lặng tại công hội phát ra nàng nhà ránh. Các ngươi mặc dù thảo luận nửa ngày, nàng QNZ nhìn nửa ngày, nhưng là giống như đều không có. Ý nghĩa thực tế gì a vì phương Bắc thần vinh quang, cái này, sinh động một chút bầu không khí mà thôi. À sơ, đệ giản style vô bằng, nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhịn không được lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngươi cho rằng loại lời này có người sẽ tin tưởng sao ạ sẽ lệ giả tỏ, hồ ca đệ tam, vì phương Bắc thần vinh quang, vì phương Bắc thần vinh quang, ẹ gì nạ đại tỷ đầu ngươi mau nhìn bản vùng chính là tại sinh động bầu không khí kinh hiện tự bế manh tân ạ sẽ lệ giả tỏ còn có vạn năm thợ lặn hồ ca đệ tam cô bệ ạ sỉ căn nạ, cắt cạp tỏ xạ cụ ra. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hồ ca đệ tam, lão phu yên lặng soát cái tồn tại cảm mà thôi, khúc, mọi người không cần để ý, bởi vì tắc dù cũng quên lão phu quá lâu, nổi lên một chút, nổi lên một chút. Gliodas, nói như vậy, ạ sẽ lệ giả tỏ, tự bế manh tân đi ra hai bóng ma sao đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông biểu thị bội phục tự bế manh tân tại bản ông việc khổ cực vọt bầu không khí bên trong nổi lên ra. Lại dùng trong khoảng thời gian ngắn từ tự bế bên trong đi ra hoan nghênh ạ sở, hoan nghênh một. Ạ sẽ lệ giả tỏ, ma cờ âm ở thế giới ạ sẽ lệ giả tỏ hiện tại vừa bổ phiên xong ma cờ âm ở. Sau đó trong công hội nhìn xem một đám người chuẩn các hắn, cùng đặc biệt là nhìn thấy chúc mừng đi ra tự bế hai chữ. Ở tại mình lộn xộn gian phòng ạ sẽ lệ giả tỏ biểu thị chớ có ta muốn tiếp tục tự bế. Nguyên bản ạ sẽ lệ giả tỏ hỉ hệ u do xong ma cờ âm ở. Ả sẽ lệ dạ tỏ ngược lại là đối thế giới khái niệm có một cái nghiêm túc, lại tăng thêm trước đó những cái kia đứng tại cơ hồ bị miểu sát lập trường chiến đấu, Ả sẽ lệ dạ tỏ càng thêm xác định công hội chân thực tính. Sau đó khi Ả sẽ lệ dạ tỏ phát hiện lợi dụng công hội điểm hối đoái có thể thăng cấp mình vẽ tựa thao tác về sau, Ả sẽ lệ dạ tỏ vừa mới chuẩn bị nổi lên ra tới một cái chí khí lăng vân ngày sau đánh nổ các ngươi hết thẻ tuyên ngôn. Kết quả khi ạ sẽ lệ giả tỏ nhìn thấy sẽ tạ mạ cùng siêu nhân chiến đấu về sau, ạ sẽ lệ giả tỏ nháy mắt biểu thị ẩm, cái này còn chơi trái chứng chứng, đừng nói vẻ tựa thao tác cấp 6, coi như cấp 7 QNZ không nhất định có thế quậy tung đến đây đi.